Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, trang 484. Loại này nhẹ chọn thái độ, có lẽ chỉ thuyết minh một sự kiện, đó chính là ở các nàng trong lòng. Mấy cái ngoại lai người đối với các nàng tới nói nhất định sẽ không có cái gì uy hiếp. Cho nên tuy rằng các nàng so bên ngoài người thoạt nhìn phải đối bọn họ càng thêm thân thiện một ít, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ này đoàn người ở chỗ này liền càng thêm an toàn. Nguyên nhân chính là vì cái kia ngồi ở chỗ kia uống rượu người, trên phố này tất cả nhân tài đều sẽ cảm thấy chính mình không có gì có thể lo lắng ở người kia đôi mắt phía dưới, mặc hắn tới người là ai đều phiên không ra cái gì sóng gió. Hắn liền đại biểu một loại tuyệt đối an ổn cảm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nhìn ly đến thật xa tiểu soái ca, lại nhìn nhìn gần trong gang tấc Giang Liên Hoán bọn họ, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Tới phía trước đại lão cũng không tiến hành cái thí âm gì đó, muốn ở ly Giang Liên Hoán bọn họ như vậy gần khoảng cách, làm ra như là từ như vậy xa địa phương nói chuyện bộ dáng tới, yêu cầu rất thâm công lực, người bình thường đều làm không được, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lại ẩn ẩn cảm thấy chính mình như là nhọc lòng có chút quá nhiều giống nhau. Nhân gia đại lão yêu cầu nàng tới lo lắng sao? Nói là nói như vậy, không lo lắng là giả, loại cảm giác này đại khái chính là idol lên sân khấu trước một giây mê muội tâm thái. Hoa Vinh Nguyệt không truy quá tinh, cho nên cũng không rõ ràng lắm như vậy cái miêu tả đúng hay không. Bất quá nàng này sẽ thật đúng là ở trong lòng cấp Dịch đại lão yên lặng đánh cô. Dịch đại lão gần nhất tâm tình giống như cũng có chút nắm lấy không chừng bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi cảm thấy cấp Dịch đại lão như vậy một cái ra tới gió lùa cơ hội cũng khá tốt. Là Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới nói, nàng cũng không rõ ràng lắm Dịch Linh Lung ngày thường sinh sống hoàn cảnh đến tột cùng là cái dạng gì, nàng có thể hay không cảm thấy buồn gì đó. Có như vậy một cơ hội cũng có thể chơi một chút, Dịch đại lão phòng chừng cũng không rõ ràng lắm Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị lớn như vậy một cái phô trương là làm nàng tới chơi loại này quỷ dị tâm lý. Hoa Vinh Nguyệt cũng khẳng định sẽ không làm nàng biết đến. Ở ban đầu thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là không nhịn xuống trộm chọc một chút Dịch đại lão. Ở trong lòng nhỏ giọng nói, cái kia, Dịch đại lão, người thật sự không cần có cái gì gánh nặng tâm lý. Người tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới, ta cảm thấy ngươi tuyệt đối có thể. Thật sự, Thiên Dịch lâu lâu chủ, đã từng giang hồ đệ nhất nhân. Lừa gạt mấy cái tiểu thí hài tuy rằng còn không phải dễ như trở bàn tay. Tuy nói nơi này một cái bạn trai cũ, một cái tương lai cổ vương đi, nhưng này đều không phải sự. Thật sự, Dịch đại lão không hề có cấp Hoa Vinh Nguyệt bất luận cái gì lo lắng cơ hội. Hoa Vinh Nguyệt, bọn họ còn ở nơi này tùy ý này đàn các nữ nhân quan sát. Đúng lúc này, phảng phất từ bầu trời từ từ truyền tới một thanh âm, nhìn xem đây là ai tới, thanh âm này cùng Hoa Vinh Nguyệt ngày thường dùng hoa diện nói chuyện thanh âm giống nhau như đúc. Nhưng tế phẩm tuyệt đối có thể phẩm ra tới bên trong bất đồng. Hoa Vinh Nguyệt cũng nói không rõ nơi này bất đồng chỗ đến tột cùng là cái gì. Dù sao nếu Hoa Vinh Nguyệt nếu là điên rồi nói, kia nói chuyện thanh âm phỏng chừng cũng cùng nàng bình thường thời điểm khẳng định không giống nhau đi. Mảnh mặt sau nguyên bản đang ở uống rượu người tại đây câu nói rơi xuống sau, buông xuống chén rượu, hơi hơi nghiêng người hướng tới bọn họ bên này nhìn lại đây. Như cũ không có đứng dậy, nói không nên lời lười biếng, loại này rất nhỏ khác biệt làm Giang Liên Hoán lại một lần xác nhận. Chính mình ngày đó thấy, nghe thấy quả nhiên cũng không phải cái gì ảo giác, người này xác thật là cùng phía trước có cái gì bất đồng, cái loại cảm giác này làm hắn từ đầu tới đuôi đều cảm nhận được nguy cơ. một loại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng nguy hiểm cảm bồi hồi ở hắn trong lòng. Cho nên mới làm hắn ở tới phía trước đối Hoa Vinh Nguyệt nói ra nói như vậy, Ngô Vọng Ngôn tâm lý. Còn lại là càng thêm phức tạp, thân là một cái danh môn chính phái đệ tử. Hắn kỳ thật trời sinh chính là có một loại trừng gian trừ ác tâm thái. Mặc kệ như vậy, tâm thái là ấu trĩ hoặc là thiên chân, dù sao hắn ở nhìn thấy trước mặt người này ánh mắt đầu tiên khi, tâm tình liền phá lệ đến phức tạp, bởi vì hắn tổng không đến mức đem trước mặt người cũng nhận làm là cái gì người tốt, người này ở bọn họ trong mắt tuyệt đối là ván đã đóng thuyền yêu cầu cấp chém chết người. Nhưng Ngô Vọng Ngôn lại không thể không đối mặt một chút hiện thực. Chính là ở cái này người ở hiện giai đoạn bọn họ phòng trừng là chém bất tử. Khả năng về sau cũng có chút khó khăn. Tuy nói vũ lực giá trị thứ này tạm thời không có cách nào làm một cái chính diện phòng trừng. Nhưng này liền giống một miếng đất quán ngọc cùng mấy trăm vạn ngọc bãi ở bên nhau giống nhau. Nhìn không ra ngọc người có rất nhiều. Nhưng tổng sẽ không liền điểm cơ bản nhãn lực cũng không có. Đây là cổ vương A, Ngô Vọng Ngôn nghĩ. Nghĩ, nội tâm cùng biểu tình liền giống nhau phức tạp lên. Nhưng mà Hoa Vinh Nguyệt liền không những người khác như vậy nội tâm phức tạp. Nàng ở chỗ này yên lặng mà cấp dễ idol đánh cái 90 phân. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không A. Thanh âm này, nếu không phải nàng có thể cảm giác được rất nhỏ nội lực dao động, nàng cũng không dám tin tưởng này xác thật là chính mình truyền âm ra tới thanh âm. Loại này rất nhỏ khống chế chỗ làm nàng thực sự tưởng quỳ. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, trên mặt nàng kinh ngạc biểu tình này sẽ phá lệ đến tinh tế. Bảo đảm người khác nhìn không ra tới cái gì không thích hợp tới, các ngươi tới vừa lúc. Thanh âm kia như cũ ẩn ẩn từ không trung truyền đến. Tân nhưỡng rượu đã hào, nếu tới, không ngại uống thượng một ly, hắn nói mới vừa nói xong. Giang Liên Hoán bọn họ bên người các cô nương liền hướng tới bọn họ nở nụ cười. Này đó cô nương các người so hoa kiều. Lúc này Giang Liên Hoán bọn họ mới thấy trên đường có không ít cô nương đang ở uống rượu. Phòng trừng này hương khí cũng có này rượu hương một loại, bên cạnh có một cái cô nương cười đoan. Lại đây một cái mâm, mâm bên trong phóng ngọc làm cái ly trung đựng đầy thanh triệt rượu. Rượu thượng còn bay không biết tên cánh hoa, chúng ta tới này cũng không phải vì uống rượu. Giang Liên Hoán chỉ nhìn thoáng qua kia vài chén rượu liền nói, hắn nói thực rõ ràng, cũng không tưởng uống cái này rượu. Huống hồ nơi này lại là nhà người khác địa bàn. Tuy nói nếu muốn cho bọn họ đã sớm đã chết. Nhưng vạn nhất này rượu hạ chính là điểm khác đồ vật đâu. Các người cũng biết tới nơi này đảo không phải vì uống rượu. Mặt trên cái kia rất xa thanh âm cười nói. Nhưng mà giây tiếp theo, thanh âm này chợt điền một tia lạnh lẽo. Cứ việc vẫn là cười, lại làm người cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi vì cái gì còn phải đi đến nơi đây? Thanh âm này như cũ không lớn, thậm chí nghe không hiểu một tia tức giận, lại ngạnh sinh sinh làm Triệu Diệp thiếu chút nữa quỳ, từ đầu đến chân lạnh một mảnh. Hết chương.